Chương 17. Cuộn gia thiêng. Không khí im lặng, trang nghiêm bao trùm cả ngôi đền. Tim công chúa đập thình thịch trong lồng ngực, đến nỗi nàng nghĩ mọi người đều có thể nghe thấy. Phù thủy quay người đối diện bức tường đá. Bà đưa tay lên cao, làm vài động tác khua khoắng vào không khí. Một luồng khói trắng dày đặc xuất hiện. Rồi một tiếng ầm phát ra từ bức tường như muốn làm rung chuyển cả ngôi đền. Công chúa nghiêng người về phía trước, tay bám chặt lấy ngai vàng. Đột nhiên, một phần tường trượt mở, để lộ một cuộn da trông xác xơ, cũ kỹ, phía trên đính một dấu niêm bằng vàng, đang nằm trên một bệ thờ cần đầy đá quý. Phù thủy bước đến, cầm lấy cuộn da cẩn trọng như cầm một báu vật và trao nó cho công chúa. Victoria run run đón lấy và cẩn thận mở dấu niêm ra. Tôi đã đợi giây phút này quá lâu, công chúa nói, giọng run run vì xúc động. Cô không chỉ chờ đợi, cuộn gia thiêng này là thành quả mà cô đã đạt được sau những nỗ lực của mình, phù thủy nhắc. Công chúa nôn nóng muốn biết bên trong cuộn gia chứa đựng những gì. Dường như nó đã được viết nên từ bàn tay của những bậc tài hoa nhất vương quốc. Bỗng nhiên, công chúa liên tưởng đến bản chuẩn tắc hoàng gia. Tôi có thể đọc lớn không? Nàng hỏi. Ồ, được chứ, như thế hay lắm, phù thủy trả lời. Công chúa hít một hơi dài và sâu để tự trấn tĩnh. Sau đó, nàng bắt đầu đọc lớn. Cuộn gia thiêng thứ nhất. Thứ nhất ư? Victoria lặp lại, mắt nhìn lên ngơ ngác. Không phải chỉ có một thôi sao? Tôi có thấy cuộn nào nữa đâu. Cô không cần bận tâm về chuyện đó vào lúc này, phù thủy nói. Thế rồi công chúa đọc to. Cuộn gia thiêng thứ nhất. Những chân lý này là hiển nhiên, nhưng rất thường xuyên, chúng ta không hề nhận ra. Một, chúng ta trước hết là những đứa con của vũ trụ, toàn diện, xinh đẹp, hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Vì vậy, chúng ta có quyền được tôn trọng và yêu thương. Bổn phận của chúng ta là tiếp nhận sự yêu thương và tôn trọng đó một cách trọn vẹn. Điều này lẽ ra nên được ghi trên bảng chuẩn tắc hoàng gia treo trong phòng ngủ của tôi suốt những năm qua, công chúa nói, nhìn Doc và phù thủy đang gật đầu đồng tình. Nàng đọc tiếp. 2. Cũng như đại dương được tạo nên từ những giọt nước bé nhỏ, cuộc đời chúng ta cũng được hình thành từ vô vàn những điều nhỏ bé. Như bao đợt thủy triều dâng lên rồi rút xuống của biển cả, chúng ta cũng dao động trước những con sóng cuộc đời để nhận ra rằng điều duy nhất bất biến chính là sự thay đổi. Và từ đó, kiên định tin tưởng rằng mọi vật được sinh ra đều hoàn toàn tuân theo quy luật tự nhiên của nó. Đoạn này khiến tôi nhớ đến chị Dolly, công chúa nói. Chị ấy đã dạy cho tôi tất cả về biển cả, cách thư giãn và đi theo dòng chảy thay vì cố gắng chống chọi lại nó. Ước gì chị ấy có mặt ở đây, thế nào chị ấy cũng rất vui cho mà xem. 3. Trong trái tim yếu đuối luôn tiềm tàng một sức mạnh phi thường. Trong sự bao trùm của nỗi đau là niềm hạnh phúc đang chờ đợi để được cảm nhận. Và trên con đường của những trở ngại, khó khăn, luôn tiềm ẩn những cơ hội đầy hứa hẹn. Chúng ta sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn những gì mà người thầy thử thách mang lại cho ta trong cuộc đời. Một ánh nhìn thông suốt chợt lóe sáng trong mắt công chúa. Nàng nói mà như thì thầm với chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nỗi đau mà hoàng tử gây ra cho mình là một bài học lớn lao. Nhưng tôi nghĩ rằng chính nhờ nó mà tôi đã hiểu hơn về cuộc sống. Hãy nhớ rằng một số trong những bài học quan trọng nhất của con người đến từ những nỗi đau to lớn nhất, Doc đáp. Công chúa thở dài, sau đó cúi xuống đọc tiếp. 4. Có một sự sắp xếp tổng thể mà trong đó chúng ta là một phần nhỏ, và ta không cần phải chịu trách nhiệm về nó. Mọi người và mọi vật đều có một vị trí thích hợp trong tổng thể to lớn đó, với một lý do để tồn tại. Càng đọc, công chúa càng cảm thấy một cảm giác ấm áp mới mẻ dâng đầy trong lồng ngực. Cố tập trung, Victoria đọc tiếp. 5. kinh nghiệm không phải luôn là sự thật, bởi nó được tô vẽ qua cái nhìn chủ quan của mỗi người. Chính sự thanh thản trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta hiểu được sự thật. Tiếng nói trái tim chính là tiếng nói của đấng tối cao, đánh thức chúng ta, khiến ta ý thức về con người thật của mình và về tất cả những sứ mệnh ta cần hoàn tất. Công chúa quay sang thì thầm với phù thủy. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang có cảm giác rất lạ. Tôi không biết tại sao nữa. Quận gian này tuy xấu xí, cũ kỹ, nhưng lại chứa đựng những chân lý giản dị và hiển nhiên. Ý tôi là, không hẳn là tôi đã không biết về một số điều trong đây. Biết được sự thật thì vẫn chưa đủ, phù thủy thì thầm. Nó cần được cảm nhận như một phần của con người cô để sự màu nhiệm của nó được phát huy tối đa. Có phải đó là điều đang xảy ra không? Sự thật này đang trở thành một phần trong tôi. Sự thật vẫn luôn là một phần trong cô, nhưng cô đã không ý thức được nó. Vậy khi đã trở nên ý thức hơn về nó, liệu tôi có thể tạo ra khói trắng như bà không? Công chúa hỏi với một nụ cười láu lỉnh. Sẽ không có khói trắng đâu, cô gái thân mến, nhưng sẽ có phép màu xảy ra. Cô sẽ hiểu được ý ta nhanh thôi. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục nhé. 6. Mỗi khoảnh khắc mới tiềm tàng những cơ hội mới. Mỗi ngày là một nụ hồng thắm đỏ đang chờ được hái. Chúng ta sẽ mãi gặt hái những vụ mùa tươi tốt và tận hưởng chúng mà không lãng phí một chút nào, vì tất cả quý giá biết bao. Những gì đang xảy ra sẽ sớm trở thành quá khứ. Mặc dù hiện tại và quá khứ là một, phù thủy thêm vào. Công chúa ngừng đọc, ngước lên nhìn bà, gương mặt tỏ vẻ bối rối. Xin lỗi, ta không có ý cắt ngang. Dẫu sao thì đó cũng là một đề tài hoàn toàn mới, cần được bàn sau. Hãy tiếp tục đi cô gái, phù thủy nói, giọng hối lỗi. 7. Trên con đường chân lý, chúng ta cảm nhận được cái đang lưu chuyển trong ta chính là vẻ đẹp và sự hoàn hảo của chính ta, của người khác và của tất cả mọi vật đang hiện diện đúng như bản chất của mình. Con đường mà chúng ta đã chọn là con đường của sự dịu dàng, lòng tốt, tình yêu thương, sự chấp nhận và khả năng nhận thức sâu sắc. Với tất cả những điều đó, tâm hồn ta sẽ trở nên trọn vẹn. Sự trọn vẹn trong tâm hồn sẽ tạo nên tình yêu trong trái tim ta, và tình yêu trong trái tim ta sẽ tạo nên tình yêu cuộc sống. 8. Khi bước trên con đường chân lý, chúng ta sẽ luôn hiểu rằng những gì nằm bên trong ta thì quan trọng hơn nhiều những gì nằm phía sau hay còn đang chờ phía trước, bởi những gì sẵn có trong ta là kho tàng quý giá nhất, là vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ. Sự im lặng ngự trị khắp ngôi đền, không còn tiếng ríu rít của lũ chim hay tiếng người thì thầm to nhỏ. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể công chúa và cảm giác ấm áp lại hiện diện, lan xa hơn nữa cho tới khi nó bao phủ toàn bộ ngôi đền, cả khu vườn bên ngoài và bầu trời trên cao. Victoria cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Tuy nhiên, nàng lại cảm nhận một sự thật rõ ràng, sâu sắc mà nàng chưa từng biết đến bao giờ. Công chúa chợt nhận ra rõ hơn tại sao quận gia thiêng lại tác động đến nàng mạnh mẽ đến thế. Nàng nhìn xuống tấm da đang cầm trong tay, đoạn đưa mắt nhìn đó, rồi phù thủy và lũ chim xinh xắn, những người đang háo hức chờ đợi nàng. Đây là chuẩn tắc hoàng gia mới của tôi, Victoria tuyên bố. Ngay lập tức, một đám khói trắng dâng lên cuồn cuộn quanh nàng. Khi nó tan đi, quận gia thiêng biến mất. Thế chỗ nó là một chiếc gương soi cầm tay bằng pha lê xinh xắn, trên mặt được khắc những bông hồng nhỏ xíu. Công chúa giật mình. Có chuyện gì xảy ra với quận gia thiêng thế? Nàng hốt hoảng kêu lên. Tôi muốn giữ nó suốt đời. Đừng lo lắng, công chúa. Nó ở trong tay ta đây. Bà phù thủy đáp, tay cầm quận gia thiêng. Còn bây giờ, hãy nhìn vào gương, công chúa. Nhưng tôi chỉ thấy chính mình thôi. Tôi không hiểu. Cứ tiếp tục nhìn đi, công chúa, Doc nói, hứng khởi trước một vầng sáng yếu ớt đang ngày càng rõ hơn, trông giống như vầng hào quang đang bao bọc lấy công chúa. Công chúa tuân lời, nàng nhìn vào tấm gương. Phản chiếu trong gương là những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt màu hổ phách của nàng. Đột nhiên, Giọng Vicky vang lên phá tan sự im lặng. Những tia sáng dạng người đó chỉ dành riêng cho chúng ta thôi, phải không Victoria? Đúng vậy, công chúa trả lời, nhìn sâu hơn vào gương. Không ai có thể tước đoạt được chúng nữa, mãi mãi là như thế. Victoria này, mình phải hỏi cậu một điều thật sự quan trọng. Vicky rụt rè đề nghị. Mọi ánh mắt đều dồn về phía công chúa. Chuyện gì thế Vicky? Cậu có hứa là sẽ yêu thương và ở bên mình mọi lúc, những khi khó khăn cũng như thuận lợi, khi đau khổ lẫn lúc hạnh phúc và trong tất cả mọi chuyện. Mình hứa, Victoria đáp. Và mình thề là sẽ luôn quan tâm đến cậu, lắng nghe cậu và cố gắng hiểu cậu. Cậu sẽ không làm tổn thương mình nữa chứ? Mình không thể hứa điều đó, nhưng mình có thể hứa là sẽ luôn ở bên cậu và là người bạn tốt nhất của cậu. Victoria xúc động nhìn lên, thấy Doc và phù thủy đang mỉm cười trìu mến. Victoria hít một hơi thật dài, hắng giọng. Còn cậu, Vicky, cậu có hứa là sẽ luôn là chính mình? Mình hứa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Và cậu có hứa là sẽ luôn tặng mình tiếng cười, nước mắt và những bài hát ngọt ngào, vui tươi của cậu không? Mình hứa, mình hứa. Victoria rút một cành hồng từ lọ pha lê. Bông hoa này là dành cho cậu, Vicky. Nó tượng trưng cho tình yêu thương của chúng ta. Nó cũng dành cho cậu, Victoria. Mãi mãi sẽ là như thế. Công chúa sung sướng xoay người vòng tròn như một thiếu nữ trong vũ điệu hồn nhiên. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ hạnh phúc như thế khi không còn hoàng tử. Bà nói đúng. Công chúa quay sang phù thủy. Khi ta cảm thấy sự thật như là một phần của mình thì nó sẽ giống như một phép lạ. Ngay sau đó, công chúa chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích của mình và nàng thấy bối rối. Nàng hướng về phía đó. Ông đã nói với tôi là khi đến được ngôi đền chân lý, tôi hoàn toàn có thể làm cho câu chuyện cổ tích của mình trở thành hiện thực. Chắc chắn rồi, công chúa ạ, Doc trả lời. Vì để yêu thương người khác, trước tiên người ta phải biết yêu thương chính mình. Nhưng chẳng phải câu chuyện cổ tích nào cũng cần có một hoàng tử trong đó hay sao? Đúng thế, đó là những câu chuyện được đọc cho trẻ con trước giờ đi ngủ. Còn những câu chuyện cổ tích trong đời thường thì không buộc phải thế. Công chúa nghĩ về lý do tại sao trong phần lớn cuộc đời mình, nàng đã luôn khao khát chờ mong một chàng hoàng tử. Thật ra, nàng đã thường nghĩ rằng mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu không có hoàng tử. Ngày xưa, nàng đã luôn cần một hoàng tử để yêu thương nàng, cần những tia sáng âu yếm trong đôi mắt chàng để thấy rằng nàng được nâng niu, hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nàng sai lầm như thế nào khi nghĩ về hoàng tử, về các sự giải cứu hay về một tình yêu thơ mộng như thế. Giờ đây, nàng đã nhận thức được một điều rằng nếu nàng vẫn còn cần đến chàng bao nhiêu thì chàng sẽ lại không thể trở thành cuộc đời nàng bấy nhiêu, và rằng nàng vẫn có thể hạnh phúc khi biết yêu thương chính mình dù có hoàng tử hay không. Ông đã từng bảo với tôi rằng câu chuyện cổ tích của tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng có lẽ câu chuyện đó sẽ khác nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng, Victoria nói. Tôi đang bắt đầu hiểu ý của ông hơn. Nàng ngồi xuống cạnh ngai vàng, đầu nghiêng qua một bên, hai bàn tay áp vào má, tư lự. Nhưng tôi vẫn muốn có một hoàng tử, người sẽ làm cho trái tim tôi đập rộn ràng và đôi má tôi ửng hồng khi chàng nhìn vào mắt tôi. Cô thật lãng mạn, chắc thế rồi. Nhưng việc tìm được một hoàng tử phong nhã thật sự còn cần đến nhiều thứ khác hơn là chỉ đơn thuần nhìn vào mắt một người xa lạ và cảm thấy anh ta chính là hoàng tử của đời mình. Nhưng tôi làm sao nhận ra được người đó? Bằng sự trong sáng của tâm hồn chàng và sự trọn vẹn của trái tim chàng với chính mình và với mọi người, chàng phải biết yêu thương người khác như yêu chính bản thân mình. Đó có phải là bí mật của một tình yêu đích thực? Chính vậy, Doc trả lời. Phần còn lại chính là sự yêu quý. Yêu quý ư? Đúng, vì một người không thể yêu người mà họ không quý. Và điều đó có nghĩa là yêu quý con người thật nhất của anh ta, chứ không phải là con người mà bạn muốn hay cần anh ta trở thành. Công chúa suy nghĩ giây lát rồi hăm hở nói: "Thế bí mật còn chứa đựng điều gì nữa không?" "Còn nhiều thứ nữa chứ, ví dụ như sự tin tưởng, chia sẻ và tình bạn gắn bó. Tình yêu thật sự bao hàm sự tự do và đi lên hơn là sự sở hữu và giới hạn. Nó có nghĩa là hòa bình hơn là tranh đấu và an toàn thay vì sợ hãi." Doc nhìn công chúa, sau đó bắt đầu nói nhanh hơn. "Tình yêu là sự thấu hiểu, lòng thủy chung, sự khuyến khích, tận tụy và sự kết nối và... À, điều này lại là một phần đặc biệt quan trọng đối với cô đấy, công chúa ạ. Đó là sự tôn trọng. Bởi vì khi ta không được đối xử bằng thái độ tôn trọng thì tổn thương là điều khó có thể tránh khỏi." "Tôi hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Và bây giờ tôi biết rằng một trong những bổn phận của mình là không được chấp nhận sự thiếu tôn trọng. Nhưng tình yêu đích thực chắc chắn đôi khi cũng phải trải qua những thời điểm khó khăn." "Đúng thế, nhưng người ta có thể không đồng tình với những gì người khác nói hay làm mà không ghét bỏ hay đối xử xấu với họ. Tình yêu đích thực có nghĩa là chấp nhận sự bất đồng, như những người bạn hơn là những đối thủ của nhau. Bởi tình yêu thật sự không phải là chiến tranh hay sự hơn thua." Giọng Doc trở nên thâm trầm. "Và nó không bao giờ chứa đựng sự tự hạ thấp phẩm giá của mình, không bao giờ tàn nhẫn, không bao giờ tấn công, không bao giờ bạo lực. Nó làm cho một ngôi nhà thành một lâu đài, chứ không bao giờ thành địa ngục. Tình yêu đích thực..." "Doc, Doc!" Phù thủy gọi. Doc đột ngột dừng lại và lấy tay che miệng. "Ôi, ta nghĩ là mình hơi cao hứng. Xin lỗi, chuyện này thường xảy ra khi ta nói về đề tài yêu thích nhất của mình." "Đó cũng là đề tài yêu thích nhất của tôi," công chúa nói. Sau đó nàng thở dài. "Thật là buồn cười. Tôi đã luôn mơ tới ngày tìm thấy một tình yêu đích thực. Thế mà tôi thậm chí còn không biết nó là gì." "Đó cũng là lý do vì sao cô đã gặp không ít khó khăn khi đi tìm nó. Người ta không thể tìm thấy những gì mình cần nếu không hiểu về nó. Nhưng câu chuyện cổ tích của cô vẫn có thể trở thành hiện thực nếu nó chính đáng." Công chúa nhớ lại những lời trong Quận Gia Thiêng bàn về sự trọn vẹn của trái tim và về cách mà một người có thể tạo ra tình yêu cuộc sống. Và nàng cố hình dung về tương lai đang chờ đón mình. "Tình yêu đích thực nghe thậm chí còn tuyệt vời hơn điều mà tôi hằng mơ tới. Ngoại trừ phần không có những cảm xúc rộn ràng. Thật đáng buồn làm sao." Doc mỉm cười. "Ta đâu có nói là trái tim cô sẽ không còn rung động hay đôi má cô sẽ thôi không ửng hồng. Chỉ có điều là việc lựa chọn một hoàng tử để yêu thương còn đòi hỏi nhiều ở cô hơn là chỉ đơn thuần bằng việc sao động trước một bề ngoài lịch lãm. Mà tiện thể nói luôn, đó thậm chí còn làm cô trở nên mù lòa trước những tấm biển chỉ đường quan trọng." Công chúa đỏ bừng mặt, sau đó nàng lặng yên. Doc, phù thủy và lũ chim kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, với một giọng run run đầy cảm xúc, công chúa nói: "Tôi đã có một câu chuyện cổ tích mới, một câu chuyện cổ tích khác, một câu chuyện cổ tích tốt đẹp hơn, rằng tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và tôi sẽ tìm thấy một tình yêu đích thực với một hoàng tử và chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc." "Cô đã có một bước tiến dài, công chúa ạ," Doc nói. "Đã có một dạo, cô cần tình yêu để có được cảm giác tốt đẹp. Còn bây giờ, cô có thể lựa chọn tình yêu vì cô cảm thấy tốt đẹp." "Chúng tôi sẽ sống hòa thuận chứ, tôi và hoàng tử của mình ấy," công chúa mơ màng hỏi. "Nó sẽ hoàn hảo trong sự thiếu hoàn hảo của nó." "Và trái tim chúng tôi sẽ rộn ràng hòa chung nhịp đập chứ?" "Không, nhưng trái tim các bạn sẽ đập cùng nhau, tuy hai nhưng trong cảm giác là một." "Ôi, nghe sao tuyệt vời quá," công chúa nói. "Nhưng tôi biết làm gì để có thể tìm thấy chàng trong cái thế giới rộng lớn bao la ngoài kia?" "Đừng lo lắng, cô gái thân mến," phù thủy nói. "Còn rất nhiều điều cô chưa biết, nhưng cô sẽ biết." "Ồ không," công chúa thốt lên. "Tôi đã có cảm giác ấy khi tôi đọc dòng chữ Quận Gia Thiêng thứ nhất." "Cô nói đúng," Doc trả lời. "Hành trình cuộc đời của một người sẽ không bao giờ có điểm kết thúc." "Thế buổi lễ hôm nay không phải là để ăn mừng cho những gì tôi đã vượt qua hay sao?" "Trái lại, buổi lễ hôm nay là một sự khởi đầu mới." "Tôi thật sự không muốn hỏi câu này. Nhưng nó là sự khởi đầu của cái gì vậy? Công chúa lo lắng hỏi. Tôi đã nghĩ rằng mình đã đi rất xa để đến được nơi này, thế vẫn chưa đủ sao? Ước gì tôi có thể đến một nơi nào đó mà tôi có cảm giác là đích đến thật sự của mình. Phần lớn cuộc đời con người ta là đi, chứ không phải là đến. Vì khi ta nghĩ mình đến được nơi cần đến, thì chắc chắn ta lại có cảm giác cần đi đến một nơi nào khác nữa. Nó là một cuộc hành trình, công chúa ạ. Một cuộc hành trình khơi sáng tâm hồn và tri thức. Hãy cứ hạnh phúc đi, rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Đột nhiên, công chúa chợt nghe thấy tiếng nhạc vang vẳng đâu đó. Nàng lắng tai nghe, cố gắng tìm xem nó xuất phát từ đâu. Sau đó, nàng ngạc nhiên nhìn vào cái túi nằm bên cạnh mình. Mở nó ra đi, công chúa, phù thủy nói. Khi nàng mở cái túi, giai điệu thân quen của khúc nhạc thơ ấu vang lên. Nàng lấy cái hộp ra và ngạc nhiên vô cùng khi thấy nó không phải là cái hộp nhạc cũ của mình. Không còn một đôi vũ công khi xưa nữa, mà chỉ là một cô gái đang thả bước giặt dìu theo điệu nhạc. Chuyện gì đang xảy ra thế? Công chúa hỏi, ngờ rằng đây là một trò gì mới của bà phù thủy láu lỉnh. Gương mặt phù thủy rạng rỡ. Hãy tiếp tục ngắm nhìn. Điệu nhạc mỗi lúc một rộn rã hơn, ngọt ngào hơn và cũng thật mạnh mẽ, trọn vẹn. Nó như xuyên thấu vào nàng, ngày càng sâu sắc. Nàng quay sang nhìn phù thủy, đôi mắt mở to hạnh phúc. Chưa hết đâu, cô sẽ thấy mọi việc còn tốt đẹp hơn nữa đấy, phù thủy nói. Công chúa ngạc nhiên. Còn tốt đẹp hơn nữa sao? Còn điều gì có thể tốt đẹp hơn thế này kia chứ? Rồi cô sẽ thấy, hãy nhìn lại đi. Công chúa đưa mắt nhìn xuống và nàng vô cùng sửng sốt khi thấy thay vào chỗ cũ là bức tượng một công chúa nhỏ đang khiêu vũ trong vòng tay một hoàng tử đẹp trai. Âm nhạc ngày càng rộn rã, đôi trai gái dường như quên hết mọi thứ trên đời, say đắm khiêu vũ. Thật ngạc nhiên, công chúa quay qua nhìn phù thủy, lúc này rõ ràng là đang rất tự hào về công trình của mình. Nó mới là một món quà khởi đầu nho nhỏ, như một lời nhắc nhở về câu chuyện cổ tích mới của cô. Công chúa mỉm cười đầy vui sướng. Vâng, nó sẽ luôn nhắc tôi rằng tự thân mình đã là một sự trọn vẹn, rằng tình yêu trong trái tim tôi sẽ tạo nên tình yêu cuộc sống, và mọi thứ sẽ trở thành những gì mà nó cần phải trở thành, vì vạn vật đều có một thời điểm thích hợp của riêng nó. Phù thủy rất hài lòng với câu trả lời của công chúa. Cô đã học hỏi tốt lắm, cô gái thân mến của ta. Cảm ơn bà, công chúa trả lời, gương mặt rạng ngời hãnh diện. Bây giờ tôi chỉ còn cần phải sống với sự thật mà thôi. Đúng thế, phù thủy nói. Và tôi sẽ sống với nó một cách hoàn hảo như bất cứ một cô công chúa không hoàn hảo nào khác. Nàng bật cười giòn giã. Doc và phù thủy cũng bật cười vui vẻ. Lũ chim bắt đầu rộn rã với đủ mọi âm thanh mà chúng có thể trình diễn. Một lát sau, phù thủy nói. Đã đến giờ cô phải đi rồi đó. Bây giờ ư? Nhưng tôi đang có quá nhiều niềm vui ở đây. Đúng vậy, bây giờ cô gái đáng mến của ta, phù thủy trả lời. Nhưng mà tôi sẽ đi đâu? Công chúa hỏi. Vào cái ngày quyết định rời xa hoàng tử, nàng cũng đã hỏi như thế. Nàng nhận ra rằng mặc dù trái tim mình vẫn đập như thuở trước, nhưng giờ là những nhịp đập phấn khởi thay vì sợ sệt. Cô sẽ tiếp tục đi trên con đường chân lý, phù thủy đáp, đi xuống phía bên kia ngọn núi và tiếp tục cuộc hành trình đang chờ đợi. Một cuộc hành trình khơi sáng tâm hồn và tri thức, đúng không đó? Đúng thế, công chúa. Luôn có những con đường mới cần khai phá và những bài hát mới cần được cất lên. À, nó nhắc ta nhớ là chúng ta có một buổi hòa nhạc ngoài trời để tiễn cô. Ồ, nghe thật tuyệt, công chúa thốt lên, cẩn thận cất hộp nhạc, thư chúc mừng cùng cuộn da thiêng vào túi. Tôi có được phép giữ cái này không? Công chúa hỏi, với tay cầm lấy chiếc gương. Dĩ nhiên rồi, phù thủy đáp. Ta làm trò đặc biệt này để dành cho cô mà, cô gái thân mến. Công chúa đặt chiếc gương vào tấm khăn choàng chung với đôi giày thủy tinh và cột túi lại. Bà phù thủy tốt bụng nắm tay nàng rời khỏi ngôi đền, với Doc bay là lả bên cạnh cùng lũ chim ríu rít theo sau. Họ đi qua đại sảnh, qua sân vườn và ra khỏi cánh cổng sắt những cái bóng nhấp nhô in trên nền trời rực đỏ buổi chiều tà. Cảm ơn các bạn vì tất cả, công chúa nói, hai tay ôm chặt lấy phù thủy và Doc như chẳng muốn rời xa. Tôi sẽ còn được gặp lại các bạn nữa chứ? Nàng hỏi, khấp khởi hy vọng một câu trả lời khẳng định. Nhưng trước khi kịp nhận câu trả lời, nàng đã nói luôn. Tôi biết rồi, những người ta luôn ghi nhớ trong tim sẽ ở gần bên ta mãi mãi. Vui sướng, Doc lấy cây đàn banjo ra và bắt đầu gảy lên một khúc nhạc. Dù bạn có ở đây hay phải đến một nơi nào xa xôi, dù bạn có là ai, nàng công chúa xinh đẹp hay cô thôn nữ dịu dàng, hãy nhớ rằng trái tim bạn luôn biết mọi câu chuyện cổ tích đều có thể trở thành hiện thực. Sàn hợp sướng lông vũ lại vang lên tưng bừng, công chúa lắng nghe trong niềm hạnh phúc, sau đó ôm nhanh Doc vào phù thủy một lần nữa. Nàng dịu dàng nhìn lũ bạn lông vũ của mình, nàng muốn khắc ghi giây phút này vào tâm can, từ hình bóng của từng người cho đến cảm xúc của chính mình. Hãy luôn để tiếng nhạc vang lên các bạn nhé, giọng nàng vang lên êm ái như một câu hát ngọt ngào. Âm nhạc sẽ luôn mãi ngân vang khi mà trái tim ta luôn rộn ràng với những hành trình mới, Doc trả lời. Hãy tiếp tục tiến bước và sống với sự thật đáng quý nhất của mình, hỡi công chúa. Vâng, tôi sẽ làm được, nàng quả quyết. Vầng sáng ánh lên từ khuôn mặt xinh đẹp của nàng rực rỡ hơn bao giờ hết. Công chúa quay đi, bắt đầu hành trình xuống núi. Viễn cảnh êm đềm, hạnh phúc của một cuộc sống mới càng thôi thúc nàng bước nhanh hơn. Tuy vậy, một nỗi buồn xao xuyến cứ như níu nàng lại. Nàng không biết liệu mình có bao giờ được gặp lại những người bạn yêu quý đó hay không. Nàng dừng lại và quay đầu vẫy tay tạm biệt họ lần cuối. Thật kinh ngạc, mọi vật và mọi người đều không còn nữa. Ngôi đền, Doc, phù thủy và lũ chim, tất cả đều đã biến mất. Sao lại thế được nhỉ? Nàng lấy tay dụi mắt và nhìn lại lần nữa. Trước mắt nàng vẫn chẳng còn gì. Nàng hít một hơi thật sâu, bình thản, rồi lại thêm một lần nữa. Dần dần, nàng càng ý thức rõ hơn về một tiếng thì thầm vang vọng giữa không trung, xa xăm mà rất đỗi quen thuộc. Hãy vững tin. Ngay lúc đó, thật dịu êm, bản nhạc mới của Doc, chuyện cổ tích có thể thành hiện thực, lại trỗi dậy. Rồi như một luồng năng lượng kỳ lạ, nó chạm vào nàng. Âm nhạc đến từ trong chính nàng. Với một nụ cười trên môi và ý chí mạnh mẽ trong tim, nàng tiếp tục đi tới để bước vào một chân trời mới với muôn vạn sắc màu.